Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2143. Zombie tiên sinh 2. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh cân nhắc tỉ mỉ lại ký ức của nguyên chủ một lần. Dựa theo hướng phát triển của kịch bản tiểu thuyết, Sơ Tranh suy đoán Kim Linh hoặc là trùng sinh, hoặc là biết một số việc. Nhưng nguyên chủ không bày kế ly gián, lại không có năng lực đặc biệt cho người ta ngấp nghé, đây cũng không phải là tiêu chuẩn của nữ chính mà. Đại lão biểu thị không hiểu hướng đi của kịch bản này. Trước mắt vẫn tìm hiểu về zombie mới tương đối thực tế. Sau khi virus zombie bộc phát, con người cũng không sở hữu loại siêu năng lực như dị năng. Con người vẫn là người như lúc trước mặt thế, nhưng biến thành zombie thì không phải là con người trước kia nữa. May mà số lượng bọn nó nhiều, ngược lại cũng không có một số năng lực khó mà tiếp nhận. Sơ Tranh cúi đầu nhìn bầy zombie nhốn nháo phía dưới, một loại biểu cảm mỉm cười không ngừng bay qua trong đầu. Số lượng nhiều đã đủ đáng sợ rồi đấy được không? Rốt cuộc đến lúc nào mới ăn xong? Có để cho ta đi được không? Mọi người không oán không thù, có thể không động thủ thì vẫn không nên động thủ đi, làm người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội văn minh thân thiện. Cô lười chứ gì, ta không phải, ta không có, mi đừng nói lung tung. À, nhìn thấu, JPG, trong lúc Sơ Tranh nhàm chán, kéo nhiệm vụ chủ tuyến của Phồn Tinh ra nhìn thoáng qua. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành vua zombie, tiến độ 0%. Sơ Tranh, một con người như ta, mi lại bảo ta trở thành vua zombie. Mi đang đùa ta đúng không? Game nát gì đây, chắc chắn là hỏng rồi. Sơ Tranh tức giận đóng bảng lại, đợi đến khi trời tối, những zombie này tản ra một chút nhưng vẫn còn rất nhiều con ở lại bên trong. Sơ Tranh nhảy xuống khỏi bệ siêu thị, chuồn đi từ bên cạnh. Cả thành phố không nhìn thấy một điểm sáng, chìm trong bóng đêm, yên tĩnh không tiếng nói. Bầu trời có ánh trăng lẻ loi trơ trọi treo cao, vầng sáng mông lung chiếu xuống, toàn bộ thế giới đều có một loại cảm giác mông lung. Virus zombie là do người làm chứ không phải thiên tai, cho nên thời tiết không có biến hóa gì đặc biệt. Sơ Tranh cảm thấy bây giờ mình nên tìm một chỗ để đi ngủ. Không, tiểu thị tỷ cô không muốn. Vương giả xuất hiện, cô nên phá sản, từ giờ trở đi, bắt đầu từ giờ phút này. Sơ Tranh, mi có bệnh à, đêm hôm khuya khoắt phát điên gì thế? Bây giờ ta đi tìm ai giao dịch, zombie sao, nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một tiếng tiêu hết 500 gram vàng. Tiểu thị tỷ cô có thể, cố lên nha. Sơ Tranh, trong hoàn cảnh như vậy tiền giấy không có tác dụng gì, nhưng thứ như vàng, vĩnh viễn luôn có giá trị. Vương giả cổ vũ xong, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ Tranh đứng trên đường cái một mảnh hỗn độn, mờ mịt nhìn hư không. Rừ, Sơ Tranh đột nhiên chuyển mắt về nơi âm thanh truyền tới. Zombie, cũng coi như đối tượng giao dịch nhỉ. Sơ Tranh cảm thấy mình lại được rồi. Khi zombie bị Sơ Tranh bắt lấy, vẫn còn một lòng muốn cắn điểm tâm nhỏ ngon miệng trước mắt này. Đáng tiếc lúc này điểm tâm nhỏ chỉ muốn dùng vàng đập nó, cũng không muốn phát sinh một câu chuyện tốt đẹp vào đêm tối với nó. Sơ Tranh trói gô zombie lên cây cột chặn miệng, phòng ngừa nó gọi đồng bọn tới. Làm xong những chuyện này, Sơ Tranh ôm cánh tay, đi vòng quanh zombie một vòng. Trên, góc truyện audio.com, người zombie này hình như không có gì cả, cũng không thể lột quần áo mà. Không thì bắt thêm con nữa. Chỉ có một tiếng tìm một đám zombie thì dễ, bắt một con zombie lại không dễ như thế. Cho nên, Sơ Tranh xắn tay áo lên, chuẩn bị lột quần áo nó. Zombie gầm nhẹ với Sơ Tranh, thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn bổ nhào vào người Sơ Tranh. Gạch nối, mé, người kia đang làm gì thế? Phía sau chiếc xe có mấy người ngồi xổm, ngó giáo giác nhìn ra bên ngoài, thần sắc ai cũng quỷ dị. Khẩu vị không nặng đến thế chứ? Ngay cả zombie cũng không buông tha. Đó là người sao? Sao có thể không phải là người? Nhìn động tác của cô ta đi, có chỗ nào giống zombie? Mấy người hạ giọng thảo luận, trơ mắt nhìn zombie bên kia bị lột quần áo. May mà hình ảnh phát rồ như trong tưởng tượng của bọn họ cũng không xuất hiện, người kia rất nhanh đã rời khỏi zombie, bị cây cột ngăn cản, không nhìn thấy nữa. Ôi, cô ta đi đâu rồi? Mấy người nhìn hồi lâu mà cũng không nhìn thấy người, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng có người thận trọng nói, đi qua xem thử không, người kia đi rồi hay là ẩn nấp rồi, đi, cẩn thận một chút. Mấy người khom lưng như mèo đi qua, zombie bị trói trên cây cột dần dần rõ ràng. Không có ai à, không nhìn thấy, đừng đẩy tôi hơi sợ, cậu sợ thì nhéo tôi làm gì, nhéo chính mình đi, mé. Điên à, mấy người hùng hùng hổ hổ tới gần zombie, người gần nhất phát hiện bên chân zombie có thứ gì đó màu vàng. Người kia cũng to gan, trực tiếp giơ tay nhặt lên. vàng, người kia lập tức quay đầu, nói với bạn mình, mọi người mau xem này, vàng thì có ích gì, có thể ăn chắc. Một người phía sau trợn mắt chừng một cái, khịt mũi coi thường vàng. Bây giờ thứ cần thiết nhất chính là vật tư, phần lớn người không phải cướp thì chính là lấy vật đổi vật, loại tiền tệ lưu thông như vàng tạm thời còn không có đất dụng võ. Cũng đúng, người cầm vàng lập tức thất vọng, người vừa rồi làm gì ở đây nhỉ, bọn họ nhìn thấy cô ấy lột quần áo, zombie này có gì đặc biệt à, người nói chuyện xích lại gần nhìn một chút dáng vẻ zombie xấu xí, xém chút làm anh ta nôn ra bữa ăn đêm qua. Mẹ nó này mà cũng xuống tay được thì thật là một kẻ hung hãn. Được rồi, chúng ta vẫn nên đi mau đi, luôn có cảm giác nơi này không an toàn, tôi cũng có cảm giác này. Bọn họ không phát hiện ra người, trừ khối vàng kia thì cũng không phát hiện ra thứ gì hữu dụng, lúc này quyết định rút lui. Răng rác, mấy cái bóng lén lén lút lút bỗng nhiên dừng lại, dùng ánh mắt giao lưu. Tiếng gì vậy, hình như tôi dẫm lên thứ gì đó. Người kia ra hiệu mọi người nhìn chân anh ta. Ánh sáng đỏ yếu ớt như ẩn như hiện, lấp lóe không ngừng, giống như va chạm không tốt. Chỉ nghe trong không khí vang lên hai tiếng xẹt xẹt, tiếp đó là âm thanh đánh vỡ màng nhĩ vạch phá đêm tối. Gạch nối, mua tivi tủ lạnh máy giặt, mua sách vở báo chí, lon bia. Mua sắt vụn giấy bì lon nước DE, dưới chân sơ tranh xém chút dẫm trượt, bên tai tràn ngập âm thanh quỷ dị này. Làm ta sợ muốn chết, tên nào hơn nửa đêm nhiễu dân thế? Không đúng, nhiễu zombie, không muốn sống, tổ hợp không muốn sống rất nhanh vọt lên, xuất hiện trong tầm mắt sơ tranh. Mấy người kia chạy từ phương hướng vừa rồi cô đi, nhanh chóng chạy tới. Đằng sau là một chuỗi zombie gào khóc đòi ăn chạy theo. Hình ảnh, góc truyện audio.com, rất không thoải mái, sơ tranh, người anh em, chạy đi. Có người nhìn thấy sơ tranh, không biết là xuất phát từ tâm lý gì thế mà lại giống lên với cô một câu. Sơ tranh đương nhiên phải chạy, không chạy sẽ phải trở thành nguồn dinh dưỡng cho zombie. Cô còn không có ý định xả thân cứu thi, tiếng thu mua đồng nát sau lưng quả thật giống như ma âm đòi mạng, tiếng zombie ngao ngao càng làm cho người ta tê cả da đầu. Một đám zombie đuổi theo mấy người, phần phật chạy qua trên đường phố. Trong thành phố đột nhiên có tiếng ồn ào chậm rãi truyền về phía chân trời. Cách chương.